Chiến thần Cuồng Phong, chương 1826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1826. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Xương liền hét ầm lên, thậm chí còn muốn xông lên phía trước một bước, nhưng ngay sau đó đã được người khác ngăn lại. Xương, không được. Má Lý tuy đã lớn tuổi, sức lực cũng không mạnh như trước, nhưng cho dù như vậy Đường Xương cũng không có cách nào thoát ra khỏi sự ngăn chặn của má Lý. Bây giờ đại nhân Tu La đang phải chiến đấu với tiểu quỷ vương đó. Tiểu quỷ vương đích thân ra tay, nếu như con giúp đỡ đại nhân Tu La sẽ tương đương với việc toàn bộ Đường gia bảo chống lại quỷ vương Huyền Viêm. Xương, đừng quên rằng sau lưng con còn có Đường gia bảo. Má Lý nhẹ nhàng khuyên giải, một lúc sau Đường Xương cũng dừng lại bước chân. Đường Xương nghiến răng nói, nhưng đại nhân Tu La là bởi vì bảo vệ Đường gia bảo chúng ta, bởi vì bảo vệ con nên mới không tiết lộ thân phận. Nếu như không phải vì lý do này thì làm sao thể dẫn dụ người của quỷ vương Huyền Viêm được chứ? Má Lý thở dài nói, Xương à, bây giờ con chỉ có thể tin rằng đại nhân Tu La sẽ bình an vô sự, nếu không cho dù có 10 người như con lên sợ rằng cũng không đánh lại được tiểu quỷ vương. Câu nói này rất thực tế, khiến cho Đường Xương chỉ biết nghẹn ngào mà không thể phản bác lại. Đường Xương chỉ đành biết đứng yên ở đó rồi nhìn về phía Tu La với vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc này cả người Tần Vũ Phong hoàn toàn bị bao vây bởi ngọn lửa đỏ. Lửa bùng cháy khắp người và gần như có thể thiêu rụi hết cả người. Gương mặt của tiểu quỷ vương hiện lên một nụ cười. Tu La, lần này xem anh dùng chiêu thức gì để vượt nhẹ qua. Nhưng niềm vui của tiểu quỷ vương chưa kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó Tu La đã thoát ra khỏi ngọn lửa hừng hực đó mà không bị thương một chút nào hết. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không bị thiêu cháy, hoàn toàn khác xa với trước đây. Ngọn lửa bùng cháy bùng lên trên cơ thể Tu La, làn da lạnh giá của anh như được bừng sáng bởi ngọn lửa, như thể anh là một ác quỷ Tu La bước ra từ địa ngục. Tiểu quỷ vương nhìn thấy cảnh tượng này xuất hiện ngay trước mắt mình liền trợn tròn hai mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Anh, sao anh có thể đi ra được? Tần Vũ Phong nhướng mày không trả lời lại, nhưng sự kinh ngạc của tiểu quỷ vương nhanh chóng mất đi rồi ngay sau đó cậu ta liền dùng chiêu thức mới tấn công về phía Tần Vũ Phong. Cuồng đào quỷ lãng, tiểu quỷ vương đột nhiên hét lên một tiếng, ngay sau khi âm thanh này được phát ra có một làn sóng khí tức mạnh mẽ quét về phía Tần Vũ Phong. Tuy nhiên điều này vẫn chưa kết thúc. Một ngọn lửa phun ra từ miệng của tiểu quỷ vương và sau đó làn sóng không khí đó bị thổi thành một bức màn lửa dữ dội. Bức màn lửa bùng cháy điên cuồng, ngay cả tuyết trên mặt đất cũng nhanh chóng bị ngọn lửa này làm cho tan biến, hóa thành từng luồng khói trắng, bốc hơi khỏi mặt đất. Nháy mắt sức nóng khủng khiếp kia đã thổi về hướng Tần Vũ Phong. Mặc dù mấy thứ này chẳng thể gây ra chút thương tổn nào cho Tần Vũ Phong và anh thậm chí còn không thèm né tránh. Cách chương.